Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1094, chương 1095, chân tướng. Ngay tại Vân Diệu âm thầm hạ quyết tâm thời điểm, trong cung điện có thị nữ đến đây bẩm báo. Vân Thanh Linh tới chơi. Nhìn qua trước mặt thần sắc cung kính mà lạnh lùng thị nữ, Vân Diệu Âm trong lòng khe khẽ thở dài. Lúc trước bên cạnh mình những cái kia đáng giá tín nhiệm hầu cận đều là lưu tại vân giới. Liền liền Vãn Ngư Nhi cũng là ly khai nàng bên người. Vân Diệu Âm trước đây cảm xúc cực kỳ xa suốt thời điểm còn chưa để ý. Nhưng là hiện tại nàng lại là cảm thấy một loại cô độc. Đây lớn thần giới, nàng lại là tìm không thấy bất kỳ một cái nào có thể tin tưởng người. Mà nghe được là Vân Thanh Linh tới chơi, Vân Diệu Âm cũng là nhíu mày. Không minh bạch Vân Thanh Linh tới làm cái gì. Mặc dù nàng cùng Vân Thanh Linh đều là xuất thân từ vân giới, bây giờ cùng nhau đến thần giới, người ở bên ngoài xem ra vốn phải là lẫn nhau canh gác, tại thần giới hậu cung đứng vững gót chân. Nhưng là chỉ có Vân Diệu Âm trong lòng rõ ràng, nàng cùng vị sư tỷ này ở giữa không có chút nào tình cảm có thể nói. Thậm chí là lẫn nhau ở giữa có không giải được thù hận. Lưỡng khán tương yếm, Vân Diệu Âm do dự một lát, nhưng vẫn là nhường thị nữ đem Vân Thanh Linh mời tiến đến. Nàng ngược lại là muốn nhìn, Vân Thanh Linh tới chơi đến cùng là muốn nói cái gì sự tình. Sư muội, xem ra ngươi cũng là rất thích ứng cái này đế tử phi thân phận nha. Một tiếng cười khẽ vang lên, Vân Thanh Linh một bộ cung trang, mang trên mặt kiêu căng tiếu dung, vênh vang đắc ý đi tới đại điện, cười mỉm nhìn qua Vân Diệu Âm. Bây giờ Vân Thanh Linh có thể nói là xuân phong đắc ý, trở thành tha thiết ước mơ đế tử phi, lại là có phần bị đến tần đình sủng ái, được ban thưởng không ít chân bảo. Nhưng là Vân Thanh Linh lại là hơi có chút không dằn nổi đầu tiên đi vào Vân Diệu Âm cung điện. Đến hảo hảo cùng nàng vị sư muội này nói chuyện tâm tình. Nàng xưa nay cực kỳ chán ghét Vân Diệu Âm. Chỉ là tại vân giới Vân Diệu Âm có nguyên thái hư làm ỷ vào, nàng không thể thế nhưng, ngược lại là tự mình ăn không ít thiệt ngầm. Vì thế Vân Thanh Linh đã sớm là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Bất quá trước mấy thời gian tại vân giới, Vân Thanh Linh còn có chuyện trọng yếu hơn. Vân Thanh Linh mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng là cũng là biết rõ sự tình nặng nhẹ. Một lòng nhào vào tần đình đại kế phía trên, cũng không có thời gian đi gây sự với Vân Diệu Âm. Mà bây giờ, Vân Diệu Âm tại thần giới tư cố vô thân, nàng lại là rất được thần giới đế tử sủng ái. Giữa hai người mặc dù trên danh nghĩa địa vị tương đồng, nhưng là trên thực tế kỳ ngộ lại là sai lệch quá nhiều. Vân Thanh Linh tự nhiên là muốn tại Vân Diệu Âm trước mặt tìm về nhiều chàng tử. Vân Diệu Âm nghe vậy, thần sắc lập tức âm trầm xuống. Nàng thản nhiên nói, nếu là ngươi không có những chuyện khác, chỉ là đến mỉa mai ta, liền mời hồi trở lại đi. Bất quá ta ngược lại là muốn khuyên nhủ sư tỷ một câu. Vị kia thần giới đế tử có không thiếu đế tử phi, tuyệt đối không thể chuyên sủng một người. Sư tỷ nếu là cầm sủng mà kiêu, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hối hận. Nhìn qua Vân Diệu Âm cái này không quan tâm hơn thua bộ dạng, Vân Thanh Linh trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ lệ khí. Nàng ghét nhất chính là Vân Diệu Âm cái này không quan tâm hơn thua bộ dạng, vô luận lúc nào đều là một mặt bình tĩnh, phảng phất là cao cao tại thượng thần nữ, đạm mạc nhìn chăm chú vào phàm trần. So sánh dưới, nàng tựa như một cái thằng hề đồng dạng buồn cười. Vân Thanh Linh bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Nếu là Vân Diệu Âm biết rõ hết thảy chân tướng, biết rõ nguyên giới phát sinh sự tình, vẫn sẽ hay không còn dạng này một mặt bình tĩnh. Vân Thanh Linh trên mặt tức giận biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng. Sư muội, người có muốn hay không biết rõ, vì sao trước đây Nguyên Thái Hư không có tới đón ngươi? Vân Diệu Âm nghe vậy, nguyên bản lạnh nhạt thần sắc rốt cục trở nên động dung. Trong nội tâm nàng nhảy một cái, chăm chú nhìn chằm chằm Vân Thanh Linh. Nàng nguyên bản liền đối Nguyên Thái Hư không có tới đón nàng một chuyện cực kỳ nghi hoặc. Nàng hiểu Nguyên Thái Hư, Biết rõ hắn không phải là người như thế, mà Vân Thanh Linh bỗng nhiên nhắc lên việc này, cũng là nhường Vân Diệu Âm sinh lòng run rẩy, lập tức có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ nói, nhìn thấy Vân Diệu Âm đột nhiên biến sắc, Vân Thanh Linh trong lòng cực kỳ vui sướng, nhịn không được cười nói: "Sư muội, tại ngươi hướng Nguyên Thái hư cầu cứu trước đó, ta cũng đã là phái người tại Nguyên giới giải thần giới đem cùng Vân giới thông ra tin tức. Nguyên Thái hư nhận được thư của ngươi về sau, liền muốn phái người đón ngươi đón hồi trở lại, chỉ tiếc bị những cái kia biết được tình huống Nguyên giới lão tổ ngăn lại, còn bạo phát xung đột. Nguyên Thái hư cùng những cái kia lão tổ không nể mặt mũi. Dù là như thế, Nguyên Thái hư cũng là đứng vững những cái kia lão tổ áp lực, vẫn là muốn đón hồi trở lại ngươi. Bất quá việc này cũng là kinh động đến Nguyên đế, Nguyên đế tự mình hạ chỉ giam lỏng Nguyên Thái hư, đây mới là Nguyên Thái hư không có tới đón ngươi nguyên nhân. Sư muội, ngươi vẫn là phải cảm tạ ta đây. Ha ha, nếu không phải ta, ngươi có thể nào trở thành thần giới đế tử phi? Sao có thể hưởng thụ được bực này chí cao vô thượng vinh quang? Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.